Huyết lang báo thù, chương 678, chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thư Tiệp muốn nổi giận, nhưng cô biết rõ bây giờ đối đầu với Đông Phương Hạ. Nếu chọc giận Đông Phương Hạ, thì thực sự không thể cứu vãn được nữa. Vậy anh muốn thế nào mới có thể hủy bỏ hôn ước? Hay là tôi cho anh tiền? Tần Thư Tiệp cầu xin. Vội vàng lấy tiền từ trong túi đeo của mình ra, đặt mấy tấm thẻ vàng trước mặt Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ nhìn mấy tấm thẻ vàng lấp lánh, nụ cười nơi khóe miệng bỗng trở nên tà mị. Cầm thẻ vàng lên, ước chừng trọng lượng của nó. Sau đó anh vứt trả Tần Thư Tiệp. Tiền của tôi nhiều hơn của cô gấp trăm lần, ngàn lần, cho dù cô bảo tôi bây giờ đi động phòng cùng cô, tôi cũng không thèm. Anh là đồ vô lại. Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi? Anh thực sự muốn cá chết lưới rách sao? Tần Thư Tiệp sắp suy sụp. Nếu bảo tự cô đi nói với ông nội của mình rằng mình muốn hủy bỏ hôn ước với Đông Phương Hạ, ông nội không những không đồng ý, mà mình sẽ bị mắng. Hiện tại, chỉ có để Đông Phương Hạ đề nghị trước mới có khả năng hủy bỏ hôn sự này. Ha ha ha, tôi muốn thế nào? Cá chết lưới rách, Tần Thư Tiệp, muốn liều mạng với Đông Phương Hạ tôi. Cô vẫn chưa có tư cách đó. Cô cũng đừng nghĩ dùng thân phận minh tinh quốc tế của cô để mở họp báo công bố điều gì. Kêu gọi fan hâm mộ của cô đả kích tôi và Lang Quân. Đông Phương Hạ bật cười lớn, cười không hề kiêng dè. Đông Phương Hạ không phải là người lòng dạ sắt đá, đặc biệt là trong hôn nhân. Điều anh muốn là cả hai đều hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không cưỡng ép. Điều này có thể thấy được từ những lời nói của Đông Phương Hạ nói với Diệc Phi khi lần đầu tiên anh về nhà. Còn cả với Thư Lăng Vi, cũng đang thể hiện điều này. Nhưng Tần Thư Tiệp làm thật quá đáng. Đông Phương Hạ mới đối xử với cô như vậy. Nóng ruột thật rồi hả? Tôi sẽ làm như vậy. Tần Thư Tiệp nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, tôi sẽ cho cô cơ hội này. Nhưng cô cũng phải chuẩn bị tâm lý. Đông Phương Hạ tôi sẽ dùng đạo lý của người trả lại cho người. Nếu cô dám mở họp báo gì đó tuyên bố sẽ nhằm vào tôi và anh em của tôi sẽ bảo Otanis bôi xấu chết cô, cho đến khi xương cốt cô bốc mùi. Không tin cô cứ thử xem. Nói đến cuối cùng, vẻ mặt Đông Phương Hạ bỗng thay đổi. Một luồng sát khí lạnh lùng toát ra. Tần Thư Tiệp cảm nhận thấy sát khí của Đông Phương Hạ. Lại nghe thấy cái tên Otanis, Tần Thư Tiệp bỗng run lên. Ánh mắt thay đổi, ngôn tình hay. Otanis, ông chủ phía sau của Hollywood, lão đại trong làng giải trí thế giới và cũng là người nhà họ Bách, cũng là cấp trên của Tần Thư Tiệp. Tần Thư Tiệp phát triển ở Hollywood, tất cả mọi việc đều phải thông qua cái gật đầu của Otanis. Nếu Otanis muốn bôi nhọ một người trong giới giải trí, thì số phận của người đó sẽ rất bi thảm. Đông Phương Hạ là cậu chủ nhà họ Bách, tất cả mọi người nhà họ Bách đều tuân theo lệnh của anh. Hiện nay Tần Thư Tiệp hoạt động trong giới giải trí, lấy gì đối đầu với Đông Phương Hạ? Anh quen biết ông O, Cách Trương.